Chương 1674, thần trừng phạt sáo trang. Canh thứ nhất cái này cực kỳ đả kích nhân thời gian cũng từ mặt bên phản ứng một vấn đề, đó chính là đồng dạng một cái chức nghiệp, cho ta dùng, rất dễ sử dụng, có thể chơi đến thế giới trước vài tên cao độ, cho người khác dùng, thì liền tiểu khu hai vị trí đầu 150 tên cao độ đều không đạt được, đây chính là độ thích ứng cùng thiên phú cho phép. Ảm, đóng bản bút ký, nho nhỏ rèn luyện thân thể một cái sau đó, ta tuyến, ngày hôm nay chuẩn bị đổi một khẩu vị, đi ma bản cọ một cọ. Vừa mới tuyến, đã bị tiểu tĩnh tổ vào trong đội ngũ, sau đó, quả nhiên bị giao diện trùng tiểu tĩnh đồng học cái kia sung túc nhiều nước lượng máu cho chấn nhiếp, mẹ cái cờ mờ nờ, chọn 1023 vạn, đây là không có bất kỳ dưới trạng thái lượng máu giá trị, so với ta không thể thiếu bao nhiêu. Hết cách rồi, ai bảo Thánh Long kỵ sĩ thể chất ngăn hồ sơ cao như vậy tiểu tĩnh khoảng cách ta không xa, cùng tồn tại huyết vực tung cửa thành, không lâu sau nhi về sau liền đi tới bên cạnh ta. Nếu không nói, nam nhân thật là thị giác động vật, thấy được tiểu tĩnh bây giờ hóa trang sau đó, ta có chút không rời nổi bước chân. Không có go tờ đu một bộ thần trừng phạt sáo trang thời điểm, cái này trang bị nhan sắc vẫn như cũ là màu vàng óng, cái kia giáp đỉ hệ tờ như cũ thô to chiều rộng thật. Mặc ở tiểu tĩnh thân đều nhìn không ra cái gì nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Góp đủ sau đó, chọn bộ trang bị dáng vẻ cũng theo biến chuyển từng ngày, cái kia lớn giáp đỉ hệ tờ cư nhiên hơi co lại thành từng mảnh một chỉ có nửa chỉ dài hơn tiểu diệp tử, hơn nữa thật chặt bọc lại tiểu tĩnh cái kia kiện mỹ thân thể. Cái này, là một bộ cực kỳ tà ác trang bị, nên lộ địa phương một chút cũng không có lộ. Tuy nhiên lại cực kỳ ít mở đáng đem hết thể nên lộ địa phương đều dùng mịn giáp đi hệ tờ bọc lại, để cho người ta ánh mắt không thể không rời đi bên ngoài người thiết kế dụng tâm không thể làm không phải âm hiểm. Thị giác bị trùng kích sau đó, ta cái kia phong phú liên tưởng năng lực rất nhanh làm cho thân thể một cái nhược điểm bộ vị bất khuất dương đầu lên, nếu như không phải ta lúc này cười ở thiên lang bối, đoán chừng đã bại lộ. Đương nhiên, trọng điểm còn là muốn chuyển rời đến bộ này thần trừng phạt sáo trang thuộc tính tích, bởi vì này thuộc tính thật sự là có chút hung hãn quá phận thần trừng phạt hung giáp phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 440-0000-3500-20-00 phòng ngự ma pháp lực, 2200-0017-6000 phụ gia điểm số. Lực lượng 110000 mẫn tiệp 5500-4400 thể chất 110000 trí lực 2000-1600 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2500-0000 lực phòng ngự vật lý 2500-0020000 phòng ngự ma pháp lực 1300000 phòng ngự ma pháp lực 1300000 phỉ dị cản đà mạ dễ đục sần 20% ma pháp giảm tổn thương 16-12% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 40% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Thân trưng phạt hộ thối phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200000 tháng 2564000 phòng ngự ma pháp lực, 16500-1320000 phụ gia điểm số, lực lượng 256600 mẫn tiệp 4125-3300 thể chất 256600 trí lực 1500-1200 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 1900000 lực phòng ngự vật lý 1900000 phòng ngự ma pháp lực 10000 phòng ngự ma pháp lực 10000000 phỉ dị cản đà mạ dễ đục sần 15% ma pháp giảm tổn thương 12-12% để thăng người sử dụng 3% kỹ năng hiệu quả 31% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Thân trừng phạt miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200-0017-6000 phòng ngự ma pháp lực, 11000 phụ gia điểm số, lực lượng 5500-4400 mẫn tiệp 2750-2220 không thể chất 5500-4400 trí lực 1000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 12500 lực phòng ngự vật lý 12500 phòng ngự ma pháp lực 65000 phòng ngự ma pháp lực 65000 phỉ dị cản đả mạ dễ đủ sân 10%. Ma pháp giảm tổn thương 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Thần trừng phạt phần che tay phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.200.000-17.6.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000.000 phụ gia điểm số, lực lượng 5.500-4.400 mẫn tiệp 2.750-2.220 không thể chất 5.500-4.400 trí lực 1.000.000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 12.500 lực phòng ngự vật lý 12.500 phòng ngự ma pháp lực 65.000 phòng ngự ma pháp lực 65.000 phỉ dị cản đà mạ dệ đủ sân 10. Ma pháp giảm tổn thương 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Thần trừng phạt dày lính phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.200.000-17.6.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000.000 phụ gia điểm số, lực lượng 5.500-4.400 mẫn tiệp 2.750-2.220 không thể chất 5.500-4.400 trí lực 1.000.000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 12.500 lực phòng ngự vật lý 12.500 phòng ngự ma pháp lực 65.000 phòng ngự ma pháp lực 65.000 phỉ dị cản đà mạ dệ đủ sân 10 ma. Pháp giảm tổn thương 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Sáo trang thuộc tính. Tốc độ di động 30%, kỹ năng phóng thích tốc độ 40%, mặt trái kỹ năng kháng tính 50%, phản kích S.U.T. để thăng 50%, khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định 25%, linh hồn đặc tính, kỵ sĩ quyết tâm, đang sử dụng hy sinh loại kỹ năng thời điểm, thêm vào giảm miễn 30% tổn thương hại. Trang bị giới thiệu, thiên giới chư thần lấy lòng nhân từ thi triển thần lực. Đem thiên giới Thánh Sơn chi thần thiết tinh luyện kim loại hậu chế thành sở hữu lực lượng của thần đồ phòng ngự sáo trang, người sử dụng trang bị phía sau có thể tăng lên trên diện rộng bên ngoài dũng lực. Bởi bên ngoài chất liệu cực kỳ chân quý, vì vậy thần trừng phạt kim loại sáo trang hung giáp bộ phận chỉ đoán tạo 15 bộ. Trói chặt điều kiện, lấy 150 vạn điểm quân công tích phân bỏ thêm vào phía sau là được trói chặt. Đây chính là trong truyền thuyết toàn bộ phòng trang phục kỵ sĩ. Bên ngoài phụ gia phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật cao, khiến cho người xem thế là đủ rồi, cũng chính là dựa vào bộ này trang bị, có thể dùng tiểu tĩnh phòng ngự năng lực cư nhiên lần nữa vượt qua ta. Thực tế cũng có thể như vậy, một cái để ngừa ngự năng lực sở trường ẩn chức kỵ sĩ nếu như tại trang bị cùng ta chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống không cách nào siêu việt làm ta đây lực phòng ngự, vậy thì thật là nhất kiện chuyện rất vớ vẩn sự tình. Mà nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì tiểu tĩnh lấy trước kia cái thánh kỵ sĩ thật sự là bị nhược hóa thật lợi hại. Bất quá, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, nhậm chức thánh long kỵ sĩ, lại có bây giờ cái này như căn lòe lòe trang bị, tiểu tĩnh rốt cục hết khổ. Ta cũng tương tự kinh dị với bộ này trang bị bản thân, phải biết rằng thông thường thần khí chỉ có 6 cái giải phong lỗ, xuất hiện 7 cái đây tuyệt đối là biến số, trừ phi là thánh khí, thiên khí các loại. Hơn nữa, bộ này trang bị hung giáp bộ phận cư nhiên chỉ có 15 món, điều này cũng làm cho ý nghĩa, toàn bộ thế giới chỉ có 15 cái người chơi có thể trang bị bộ này như căn lòe lòe kim loại sáo trang. Đương nhiên, cái này 15 cũng chỉ là một cái cực đại, thực tế, như loại này phó bản, đứng đầu không ngoài cực kỳ rộ ta nào, tỷ lệ rất vô cùng cao, càng là đánh tới phía sau, cái kia tỷ lệ rất thì càng vô cùng thê thảm, tựa như độc luyến thu vũ. Cho tới bây giờ ma phạt sáo trang còn kém một cái phần che tay chưa có đánh ra, đến nay không có biện pháp góp đầy đủ trang bị, mà đồng dạng là ma phạt sáo trang, Lạc Lam lại gọp đủ một thân ma phạt bì giáp sáo trang, đây cũng đầy đủ nói rõ kim loại giáp. Tỷ lệ rất là tương đương chán ghét. Cho nên, buổi chiều này trọng điểm chính là cùng nhóm cùng đi ma bản đi một lần. Ma bản ngã cái tôi nhóm cũng không cần từ đầu đánh. Bởi vì chúng ta một chi đội ngũ đã làm xong trước mặt bài học, đem 4 cái địa cầu linh niệm toàn bộ đẩy ngã, chỉ kém sau cùng 2 cái ma thần không có đẩy. Chi đội ngũ này lịch sử sứ mệnh thực tế đã hoàn thành, bọn họ ở nơi này phó bản trong mục đích lớn nhất chính là luyện cấp, cho nên, trong đội ngũ ngoại trừ huyết diệt bên ngoài, còn lại người chơi đều lui. Ta, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Lạc Lam cùng Băng Vũ Vô Ưu 5 cá nhân, tăng máu diệt. Hợp thành một cái rất cường đại đội ngũ, trong cái đội ngũ này đều là thần trang chiến sĩ, Băng Vũ Vô Ưu đều đã gọp đủ một bộ thần trừng phạt khóa trang bị, mà Độc Luyến Thu Vũ cái kia thiếu sót phần che tay thì là ta hai ngày trước giúp nàng đẩy bê đánh ra thần khí, cho nên hắn cũng coi như thần trang chiến sĩ. Không biết xuất phát từ mục đích gì cùng lập trường, bảo bối vốn là không nghĩ đến, nhưng là ngại vì mặt mũi của chúng ta, cuối cùng vẫn là tới, hơn nữa, nàng cự tuyệt ta để cho nàng miễn chiến yêu cầu. Nhưng là rất kỳ quái là, khi chúng ta tiến nhập cái này mà vốn thời điểm, lại phát giác toàn bộ phó bản vô cùng quái dị, lúc đầu cho rằng phó bản một mảnh đen nhánh, không có cái gì đèn đuốc sáng trưng, nhưng là càng đi bên trong đi thì càng sáng sủa, hơn nữa, không chỉ có sáng sủa, chúng ta dường như còn đi ra ma bản trước mắt, thình lình xuất hiện một thành phố chúng ta mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau, cái này, đây là phó bản sao?